Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 229, trạng vạng tối thời gian, thoáng ấm chiều gió thu mang theo từng sợi bá đạo quả táo hương hoa. Liên tục tiến vào tất cả mọi người chóp mũi. Trong nông trại ngoại trừ những cái kia lúc cần phải khắc vào công tác cương vị xem xét biến dị. Thực vật người bên ngoài, phàm là dưới đầu việc, tất cả đều thần sắc có chút kích động hướng hương hoa truyền đến địa phương chạy đi. Cây táo tiểu tinh linh thân cao hôm nay vượt xa 20 thước. Cả cây cực lớn lại mật, xanh biếc phiến lá liên tục hướng bốn phía mở rộng, hoàn toàn đem phía dưới không ít cây táo cây non chắn trong bóng râm. Vì thế Tống Miên Miên còn lột hết ra chung quanh không ít cây giống mang đến làm thành chuỗi chuỗi. Ký, trải qua những ngày này phát triển, hôm nay cây táo tinh linh phía dưới sớm đã trống rỗng ra một miếng đất lớn phương. Chỉ có ngẫu nhiên cần nghỉ ngơi công nhân môn mới có thể đi vào dưới cây che nắng nghỉ ngơi. Cây táo tiểu tinh linh lúc chưa Tống Miên Miên dưới tình huống, hầu như vẫn không nhúc nhích. Cùng gốc bình thường cây táo không có bất kỳ khác nhau. Chẳng qua là so những thứ khác cây cối càng cao hơn đại mà thôi. Tống Miên Miên chạy chậm đi vào cây táo tinh linh phía dưới. Ăn mặc năng lượng phòng hộ trang phục đích nàng, trên trán đã nhiệt ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi dịn. Giờ phút này, trời chiều theo cây táo cây gian trong khe hở vi vi hướng phía dưới rơi là tà. Tống Miên Miên ngửa đầu, nhìn xem cây táo thượng cái kia từng chuỗi phấn màu trắng nụ hoa tại ánh mặt trời như cũ dưới nhiễm. Lên một vòng màu cam nhá nhem, cảm giác được dị thường ôn nhu xinh đẹp. Lần này cây táo nụ hoa, rõ ràng nếu so với trước đó lần thứ nhất càng lớn thêm nữa càng mượt mà. Tự liên trong cánh hoa mang phấn nhan sắc cùng nhụy hoa cũng so với trước càng xông ra. Nhất là lúc này đóa hoa mùi thơm ngát, không chỉ có làm cho người ta nghe đại não thanh minh giảm bớt mỏi mệt. Thậm chí gần kề chẳng qua là văn thượng hai phần, liền biết miệng lưỡi sinh ngọt, đây là một loại làm cho người ta không có biện pháp chống cự ngọt hương chi khí. Trước đó lần thứ nhất kết quả lúc, cây táo tiểu tinh linh gần kề chẳng qua là cấp thấp. Hiện tại sớm đã là trung cấp gieo trồng tinh linh. Thậm chí khoảng cách đẳng cấp cao cũng không xa lắm trong nông trại 70 mẫu cây táo điền. Hôm nay không cần ta sử dụng mộc hệ dị năng, cây táo tinh linh năng lực có thể hoàn toàn bao trùm mơ siêu trước cái kia một lần quả táo đã là. Hương vị ngọt ngào ngon miệng, cũng không biết lần này cây táo năm nay nở hoa sau kết xuất đến trái cây sẽ là bộ dáng gì nữa Tống. Miên Miên trong miệng thì thào. Đáy lòng không hiểu sinh ra một loại chờ đợi, Tống Miên Miên đã kế hoạch tốt tiếp theo tiến giai trở thành đẳng cấp cao gieo trồng tinh linh mục. Tiêu chính là cây táo tiểu tinh linh, hơn nữa chuyện này nàng cũng trước tiên là cùng mặt khác gieo trồng quản lý môn thương lượng thỏa. Đáng, không có biện pháp, ai bảo cây táo tinh linh hình thể thực sự quá cao lớn lại dài như vậy xuống dưới năng lượng vòng. Phòng hộ cũng phải bị nó chọc thủng. Tống Miên Miên nhớ tới chính mình đứng ở mái nhà trên ban công. Nhìn ra xa lúc, thấy vòng phòng hộ cùng thân cây độ cao đối lập, có chút lòng có ưu tư. Gần kề chẳng qua là tại đây mấy cái sáng ngời thời gian. Nguyên bản nhất nhiều đóa tách ra phấn màu trắng nụ hoa dần dần run rẩy đứng lên. Tất cả hình ảnh phảng phất giống như là để nhanh màn ảnh giống nhau. Trong giây lát phát sinh biến hóa, phấn màu trắng cánh hoa giống như hạt mưa tuôn rơi bay xuống. Đám người vây xem ở bên trong vô luận nam nữ tất cả đều bị cái này giống như thiên cảnh giống như. Cánh hoa mưa cho khiếp sợ, phát ra từng trận cảm thán kinh hô, qua cái này cây táo nở hoa cũng quá đẹp a, đẹp quá a theo quả táo cánh hoa dần dần rơi xuống. Cuối cùng một mảnh cánh hoa cũng còn chưa kịp hoàn toàn rơi xuống. Cây táo tinh linh trên người tiểu bình quả đã bắt đầu dần dần thành thục bành trướng. Nguyên một đám trẻ trung giống như đậu nành trái cây, gần kề chẳng qua là mấy hơi thở, lợi dụng mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bành trướng. Biến hồng, nguyên một đám chừng chén canh lớn nhỏ quả táo nhanh chóng bò đầy đầu cành. nặng trịch quả táo nhanh chóng tản mát ra mê người ngọt hương. Lần này cây táo tinh linh kết xuất trái cây, không chỉ có so sánh với một lần càng lớn xa hơn. Hơn nữa nguyên một đám quả táo còn mang theo dịch thấu phấn vượng. Rõ ràng đồng dạng đều là quả táo. Trước mặt những thứ này quả táo tựa hồ vỏ trái cây đặc biệt thấu mỏng. Mượn trời chiều vầng sáng, tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy trái cây trong cái kia dịch thấu thịt quả ưng ực ưng. Ực cũng không biết ai trong đám người phát ra nuốt thanh âm. Ánh mắt mọi người tất cả đều chăm chú vào những cái kia nặng trịch treo đầy quả táo đầu. Cành thượng, Trang lão nhị xoa xoa nước miếng của mình, nhớ tới trước đó lần thứ nhất ăn vào quả táo hương vị ngọt ngào nhiều chất lỏng giòn thoải mái. Miên miên, ta đây trở về đi lấy hàng không? Cũng không biết lần này có thể tiếp ra bao nhiêu trái cây, ta xem bộ dáng này so nửa năm trước. Lần kia còn nhiều hơn hơn, Trang lão nhị nuốt một ngụm nước bọt. Nói chuyện đều nhanh muốn mơ hồ không rõ. Thanh âm này nghe vào Trang lão nhị chính mình trong tai. Mặt già đỏ lên, trong nội tâm âm thầm đối với mình gắt một cái. Không phải là quả táo ư, hắn như thế nào nghe mùi thơm cứ như vậy không nín được đâu. Cây táo tinh linh phía dưới một đoàn người cũng bắt đầu thương lượng đến tột cùng nên như thế nào ngắt lấy. Cao lớn cây táo tinh linh coi như lúc này mới phát hiện Tống Miên Miên giống nhau. Vi Vi cúi đầu xuống, chậm quá nói, chít chít chít chít chít chít, Miên Miên người đã đến rồi a. Hôm nay tới thật sớm a. A, ta giống như nở hoa rồi. Cây táo tinh linh rủ xuống cành nghi hoặc vò đầu. Một bộ coi như hoàn toàn không nghĩ tới chính mình gần kề mới ngủ một giấc. Trên người làm sao lại nở hoa ngây thơ bộ dáng. Nhưng mà đúng là cái này vò đầu động tác, lại kém điểm kinh hãi bên cạnh Trang lão nhị mấy người sắc mặt đại biến. Chỉ sợ cái này chỉ cao lớn cây táo tinh linh cho mình chậm quá gãi ngứa thời điểm. Cái kia liên tiếp vốn là áp ngoặt cành cực đại quả táo tất cả đều bị chính nó cho cong xuống dưới. Cây táo tinh linh thân hình cao lớn, gần kề chẳng qua là thoáng run run một cành cây. Trên người mặt khác cành liền đi theo cùng một chỗ đung đưa. Nhất là cành thượng những cái kia cực đại quả táo, càng là nguyên một đám run run lợi hại, lắc tới lắc lui, coi như một giây sau sẽ cờ rốt nhất thanh trực tiếp theo cây ăn quả thượng đến rơi xuống giống nhau. Đừng đừng đừng đừng di chuyển, người cũng đừng di chuyển a. Trang lão nhị thấy thế. Chỉ cảm thấy đối diện cái kia run run cành, giống như là một cái bàn tay vô hình. Đột nhiên nắm trái tim của hắn, làm hắn chân thật nhịn không được tiến lên vài bước thân thủ ngăn cản. Cái kia run run chính là nhánh cây ư, chẳng nhiều run run chính là tiền a, là đồ ăn a, đây chính là trung cấp gieo trồng tinh linh theo trên người mình dài ra cao cấp quả táo a, đây cũng không phải là chợ bán thức ăn trong kia chút tùy tùy tiện tiện có thể mua được bình thường quả táo a, tại sao có thể như thế tùy ý đối đãi. Trang lão nhị mang theo linh hồn gào thét, ngữ khí kích động, vừa nghĩ tới trên nhánh cây những cái kia quả táo có khả năng hội đến rơi xuống. Trang lão nhị bỏ chạy được nhanh hơn, không cần lo lắng. Tống Miên Miên không đợi Trang lão nhị tiến lên, một chút kéo lấy đối phương cánh tay, không có chuyện gì đâu, ngươi không cần lo lắng trên cây quả táo hội đến rơi xuống. Gieo trồng tinh linh trên người đào tạo đi ra trái cây cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy, những thứ này quả táo cũng cần ta môn động thủ ngắt lấy mới có thể theo những cái kia cành thượng đến rơi xuống, chít chít chít chít, coi như mới phản ứng tới trên người mình kết thúc trái cây. Cây táo tinh linh nâng lên một cây kết đầy quả táo cành, đặt ở chính mình cái kia trương cây trước mặt, nghiêng đầu rất nghiêm túc nhìn nhìn. Quả táo ôi chao, ta lúc nào lại vẫn kết ra quả con? Không phải vừa mới nở hoa ư? Tống Miên Miên, không phải ngươi vừa mới không cũng cúi đầu cầm nhánh cây vò đầu sao? Cành thượng lớn như vậy nguyên một đám quả táo đỏ rực. Ngươi như thế nào hiện tại mới phản ứng tới a? Tống Miên Miên trợn tròn mắt. Cảm giác, cảm thấy cây táo tinh linh phản xạ cung, thật sự là càng ngày càng dài. Cũng không biết như vậy cái đại gia hỏa trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh sau, biến thành hình người tiểu tinh linh có phải hay không cũng sẽ như vậy. Chít chít chít chít, Miên Miên nói đúng. Trên người ta quả táo kỳ thật chẳng phải dễ dàng đánh rơi. Cây táo tinh linh thời gian dần qua nháy mắt mấy cái. Chậm rãi nói hai câu. Bất quá tuy nói nó động tác cực kỳ chậm chạp, thế nhưng cái kia động tĩnh lại quả thực không nhỏ. Nhất là cây táo làm quá mức cao lớn tê tốt, gần kề chẳng qua là rất nhỏ hoạt động, đều phát ra cực lớn sàn sạt âm thanh. Phiến lá cùng phiến lá ở giữa tiếng ma sát, quả táo cùng quả táo ở giữa tiếng va đập, xem Trang lão nhị hãi hùng khiếp vía, chỉ sợ quả táo cùng quả táo trên tàng cây đánh nhau. Hái xuống là thịt quả bị hao tổn, thế nhưng không đợi Trang lão nhị lo lắng quả táo tổn thương vấn đề. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, nhiều cái đỏ rực đại quả táo theo cây táo tinh linh động tác. Theo cây gian rơi xuống. Một cái trong đó càng là bành nhất thanh đập vào Tống Miên Miên trên mặt. Tống Miên Miên, Trang lão nhị, vừa mới nghe thấy Tống Miên Miên nói chuyện những người khác. Tống Miên Miên cái này có điểm lúng túng a. Tống Miên Miên im lặng nhặt lên rơi trên mặt đất quả táo. Nàng cảm giác mình chân thật có tất yếu sớm chút lại để cho cây táo tiểu tinh linh tiến giai trở. Thành cao cấp, nhưng mà giờ này khắc này. Một mặt khác, chợ bán thức ăn ở bên trong, rau quả điếm cùng tạc chuỗi chuỗi cửa hàng cũng đã đến đóng cửa thời điểm. Nguyên một đám nhân viên công tác, nhao nhao cởi trên người mình công tác tạp dề, cười hướng ra phía ngoài đi. Tú Lan tỷ, ngươi còn không đi ư? Tết tóc đuôi ngựa tuổi trẻ nhân viên cửa hàng thu thập xong người. Cuối cùng túi rác, cười nhìn về phía tối hậu phương Khâu Tú Lan. Nhìn xem trong tay nàng giờ phút này đang tại xử lý một ít nguyên liệu nấu ăn, vừa cười vừa nói. Những thứ này rau quả không quá mới lạ, ngày mai đánh gãy xử lý chính là, sắc trời đã trễ thế như vậy. Tú Lan tỷ, hay là cùng đi với chúng ta a? Ta sáng sớm về nhà cũng không có việc gì. Vũ Thư cái đứa bé kia hiện tại vẫn là không tới ra. Ta ở chỗ này sửa sang lại còn dư lại đồ vật. Ngày mai sáng sớm các ngươi cũng tránh khỏi phiền toái, ta vừa vặn ở chỗ này Vũ Thư tan học. Khâu Tú Lan vẫy vẫy tay, lại để cho tuổi trẻ nhân viên cửa hàng về trước đi. Nữ nhi Chu Vũ Thư trước đó vài ngày đã đi trường học học bài. Nhưng khoảng cách ra gần nhất Tây Bắc khu trường học nữ nhi lại cũng không ưa thích. Trước mấy ngày này ra lý không xong tình huống, dẫn đến trong trường học có người khi dễ Chu Vũ Thư. Nữ nhi đã có ghét học tâm lý, Khâu Tú Lan tự nhiên lo lắng, bởi vậy trên tay đã có tiền về sau. Dưới nửa học kỳ khai giảng lúc, Khâu Tú Lan liền dẫn nữ nhi chuyển đi Bắc khu tiểu học. 7-8 tuổi tiểu cô nương đã có không nhỏ khí lực. Hơn nữa bên trong căn cứ thị cực kỳ an toàn, cùng nữ nhi cao thấp học vài lần về sau, hôm nay mỗi lần đều là Chu Vũ Thư một người trở về. Chỉ có điều Kim Ô thành phố địa rộng rãi, theo Bắc khu tiểu học về đến nhà, ngồi xe buýt cũng phải tiêu tốn hơn một giờ. Đợi đến lúc nữ nhi về nhà lúc dĩ nhiên sắc trời thoáng có chút hôn ám, mơ siêu nàng không có thời gian đi trường học, nhưng là tại thị trường bên này đợi một chút vẫn là có thể. Chu Vũ Thư mỗi ngày ngồi xe buýt, vừa vặn ngay tại chợ bán thức ăn cửa ra vào có vừa đứng. Vậy được rồi, ta hãy đi về trước. Khâu Tú Lan cười vẫy vẫy tay, nhìn xem nhân viên cửa hàng ly khai bóng lưng càng ngày càng xa. Cúi đầu xuống tiếp tục thu thập hôm nay bán còn lại. Ngày mai còn có thể đánh gãy xử lý rau quả, nhưng mà, loảng xoảng bong bong, một hồi cái chai rơi. Xuống thanh thúy tiếng vang, trong nháy mắt lại để cho đang tại sửa sang lại Khâu Tú Lan ngẩng đầu lên. Hướng về phía thanh âm truyền đến quầy hàng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy vốn là phóng cây ớt tương trên quầy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dài tay dài chân màu đỏ tiểu cây nấm đang cùng nàng song song đối mặt. Chít chít chít chít, không xong, bị phát hiện rồi. Hồng thông nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh nhanh chóng trong nháy mắt đều muốn tiến vào bên cạnh trong ngăn kéo. Hết chương.